siêu cấp chiến thần hệ thống. Chương 8, kỹ năng nội tại bậu đầu. Gocchuyenaudio.com. Hệ thống Lâm Phi ơi, chỉ số đó rất bình thường mà ngươi kỳ vọng ta quá cao rồi, ngươi phải có một cách nhìn bình thường để xem xét mọi thứ. Trước đó ở cuộc thi đầu vào ta đã trải qua kiểm tra thân thể, tuy rằng không tỉ mỉ bằng ngươi nhưng cũng biểu hiện chỉ số thân thể ta không đạt tiêu chuẩn, không trở thành chiến sĩ robot được. Hiện tại robot quân đội trên chiến trường đều là loại robot tư cảm được điều khiển bằng sức mạnh tinh thần, yêu cầu sức mạnh tinh thần thấp nhất của binh sĩ cũng phải là 15. Ta nhớ sức mạnh tinh thần của ta lúc ấy cũng chỉ là 4, đương nhiên không thông qua được thế nên truyền qua học hồi phục tâm thần. Nếu ngươi xem ta không đáng giá để bồi dưỡng thì rời khỏi thân thể của ta đi a, lại đi tìm một tên ký chủ mới thế nào? Ta thấy tên thiếu úy quân đội mới nãy không tệ đâu. Vương Khiếu Thiên nói với hệ thống Lâm Phi trong đầu. Lần dung hợp lần này của chiến thần hệ thống yêu cầu sức mạnh tinh thần tiêu chuẩn phải đạt 20, mỗi chỉ số phải vượt qua 15 mới có thể khởi động. Thời điểm dung hợp ta đã quét qua thân thể của ngươi. Khi đó chỉ số của ký chủ đáng nhẽ phải là tên ký chủ Vương Khiếu Thiên, chủng tộc hệ linh trưởng, nhân loại, hoạt tính tế bào, 18, 10, lực bạo phát, 17, 10, tốc độ phản ứng, 17, 10, năng lượng tinh thần, 24, 10, sức bền, 16. 10. Sở trường, không biết. Kỹ năng riêng, chưa có. Chiến thần ban thưởng, chưa có. 10 là điểm chuẩn của một người trưởng thành bình thường. Tại sao mới trôi qua một ngày thôi mà toàn bộ thuộc tính của ngươi đều hạ thấp hơn 10? Thậm chí chỉ có con số 4 rác rưởi. Ký chủ, ngươi có thể giải thích không? Chiến thần hệ thống hô to như muốn điên lên rồi, oán giận hỏi Vương Khiếu Thiên. Ta sao mà biết chớ, ta cảm giác là chương trình quét ban đầu của ngươi có vấn đề thì có. Vương Khiếu Thiên không thèm quan tâm nói. Chiến thần hệ thống là hệ thống mạnh nhất trong vũ trụ, tất cả mọi chương trình khi được chạy không thể nào có sai lầm. Quá trình rèn luyện của chiến thần hệ thống là hoàn toàn nghiêm túc, không thể nghịch chuyển và cũng không thể gián đoạn. Nếu là ngươi nghĩ không ra nguyên nhân thì ta cũng không bỏ ngươi giữa đường đâu nhé. Vương Khiếu Thiên A, nếu là ngươi không chứng minh được tiềm lực của bản thân thì ta sẽ sắp xếp cho ngươi nhiệm vụ chắc hẳn phải tử ẹo, sau khi thân thể ngươi tử vong thì chiến thần hệ thống sẽ thoát ly tìm một ký chủ mới. Âm thanh lãnh khốc của Lâm Phi vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Cái gì, muốn ta chết thì chiến thần hệ thống nhà ngươi mới chịu cút đi sao? Xin đừng A, lão đại chiến thần hệ thống Lâm Phi A, thật ra tiềm lực của ta là vô hạn A, ta chính là nhân loại có tiềm lực nhất tinh minh, ta cảm thấy lần kiểm tra đầu tiên của ngươi là hoàn toàn chính xác. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, lúc đó ta có uống rượu, thậm chí uống rất nhiều. Mỗi lần ta uống quá nhiều thì hình như đầu óc trở nên càng tỉnh táo. Vương Khiếu Thiên nghe được nếu như không cho Lâm Phi biết hắn có giá trị bồi dưỡng thì sẽ bị chiến thần hệ thống sắp xếp nhiệm vụ ắt chết, thế nên mới mau mồm nói ra bí mật của mình. Vương Khiếu Thiên nhớ lúc đang học trong học viện quân sự cấp trung, có lần đạo sư hồi phục tâm lý sắp xếp cho lớp đi một buổi thực tập tới bệnh viện tâm thần giao lưu cùng bệnh nhân tâm thần. Đạo sư nói, gocchuyenaudio.com, chỉ có tự coi mình là người tâm thần thì mới có thể hòa nhập vào thế giới của bọn họ, có thể tìm ra cách trị liệu bọn họ tốt hơn. Sau đó đạo sư yêu cầu mỗi học viên viết bài báo cáo về cảm tưởng và ghi chép trong buổi giao lưu. Buổi sáng hôm đó, Vương Khiếu Thiên phơi phới y theo hướng dẫn của đạo sư đi bệnh viện tâm thần. Vương Khiếu Thiên đưa cho viện trưởng thư giới thiệu của đạo sư, lại được sư huynh trong bệnh viện giúp đỡ một hồi, chọn được một nữ bệnh nhân tâm thần xinh đẹp để giao lưu. Thế nhưng ngoại trừ thiếu chút nữa bị nữ bệnh nhân cào nát mặt thì không còn thu hoạch nào. Bữa trưa hôm đó, Vương Khiếu Thiên buồn bực nên nốc một chai rượu trắng to đùng. Buổi chiều hôm đó, Vương Khiếu Thiên lảo đảo tới bệnh viện tâm thần lại tìm nữ bệnh nhân tâm thần kia để giao lưu tình cảm. Kết quả thì Vương Khiếu Thiên mơ hồ nhớ được là buổi chiều đó hắn với nữ bệnh nhân tâm thần nói chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp, nói trên trời dưới đất như thành chi kỳ, cuối cùng nữ bệnh nhân tâm thần còn trả lễ bằng cách xoa bóp toàn thân cho Vương Khiếu Thiên. Lần đó sau khi về, Vương Khiếu Thiên viết một bản báo cáo cuộc giao lưu, được điểm A, đây cũng là thành tích tốt duy nhất của hắn trong khoa hồi phục tâm lý. Khởi động chương trình quét sâu, mô phỏng quét qua thân thể và tinh thần khi ký chủ có nồng độ cồn. Đinh dòng, quét hoàn tất, não bộ ký chủ khác hẳn người thường, khi say rượu sẽ có trạng thái cuồng hóa. Kỹ năng cuồng hóa là kỹ năng nội tại của ký chủ tên là bạo đầu, sau khi bạo đầu toàn bộ chỉ số của ký chủ sẽ được tăng cao. Chỉ số thân thể ký chủ khi say rượu, tên ký chủ Vương Khiếu Thiên, chủng tộc hệ linh trưởng, nhân loại, hoạt tính tế bào, 18. 10, lực bạo phát, 17, 10, tốc độ phản ứng, 17, 10, năng lượng tinh thần, 24, 10, sức bền, 16, 10. Sở trường, không biết. Kỹ năng riêng, bạo đầu. Khi say rượu sẽ khởi động, mỗi một chỉ số sẽ cộng thêm 10, tinh thần cộng thêm 20, tác dụng phụ, không biết. Chiến thần ban thưởng, chưa có. 10 là điểm chuẩn của một người trưởng thành bình thường. Vẫn có thể thông qua, tuy rằng tiêu chuẩn của ngươi so với ta mong muốn thấp chút, thế nhưng cũng có một kỹ năng riêng, tạm thời cho ngươi chút thử thách vậy đi. Âm thanh lười biếng của chiến thần hệ thống Lâm Phi vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Ta đã nói rồi mà, ta rất có giá trị để bồi dưỡng nha. Đúng rồi chiến thần hệ thống, ngươi có biết vì sao buồng lạnh không có tác dụng với ta chứ? Lẽ nào ẩn tính của linh hồn ta quá mạnh mẽ chăng? Vương Khiếu Thiên nghe thấy chiến thần hệ thống Lâm Phi không có ý giết hắn thì thả lỏng một hơi, ngược lại hỏi nghi vấn của hắn. Năng lượng ẩn tính linh hồn và sức mạnh tinh thần đều là ngang nhau đấy. Tinh thần lực chỉ có 4 rác rưởi thì năng lực ẩn tính linh hồn chả coi vào đâu. Đoán chừng là não bộ của ngươi đã biến dị, buồng lạnh có thể khiến hoạt động của đại não người bình thường hạ xuống đến mức chỉ còn thú tính nguyên thủy và dục vọng, nhưng đối với tên tư duy bất bình thường như ngươi thì vô tác dụng. Chiến thần hệ thống phân tích cho Vương Khiếu Thiên nghe, một tháng nhảy cóc không gian này ta có thể ảo tưởng rất nhiều vui thú nha, đầu tiên là cùng Mộ Dung Huyền Nhi đại náo trên giường, thứ hai là cùng Mộ Dung Huyền Nhi chơi đùa ở bãi biển đầy nắng, đầu tiên là. Thứ hai là, Vương Khiếu Thiên lẩm bẩm nói, gocchuyenaudio.com, ký chủ đã trở thành đối tượng bồi dưỡng của chiến thần hệ thống, cần phải thường xuyên nâng cao năng lực bản thân sớm ngày trở thành chiến thần vũ trụ, đây là trách nhiệm hàng đầu của ký chủ, phải không ngừng phấn đấu, liều mạng, sống trên lưỡi hái tử thần. Nếu như trong đầu ngươi còn xuất hiện những hình ảnh giường chiếu linh ta linh tinh thì ta sẽ khống chế thân thể đi tự cung, cho ngươi đi mà làm tỉ muội tốt với Mộ Dung Huyền Nhi. Âm thanh uy hiếp của chiến thần hệ thống vang trong đầu Vương Khiếu Thiên. Còn em ngươi, đau quá đừng điện giật ta nữa điện giật là dành cho bệnh nhân tâm thần ta là bác sĩ tâm thần mà Vương Khiếu Thiên bị điện giật thấu linh hồn kêu gào thống khổ. Chiến thần hệ thống là hệ thống tối cao của vũ trụ, uy nghiêm của chiến thần hệ thống không cho ngươi mạo phạm, nể tình ngươi là ký chủ nên mới điện giật ngươi, bằng không thì giết rồi. Hệ thống Lâm Phi giữ dằn đe nạt Vương Khiếu Thiên, nhìn thấy vẻ mặt bi đát của Vương Khiếu Thiên, hệ thống Lâm Phi có chút vô ý mỉm cười. Cách chương.